La bàn vận mệnh, chương 462. Pháp tắc về thủy, góc truyện audio.com. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, lời của Nguyên Hòa Tiên Tôn ngược lại khiến Dương Thiên Vấn có vài phần ngoài ý muốn. Hay là thôi đi, ta cũng chỉ là hiếu kỳ, không chắc sẽ động thủ, hơn nữa, loại bảo vật xuất thế này, tất sẽ chọn người có duyên. Dương Thiên Vấn lắc đầu cự tuyệt, đương nhiên, trong lòng Dương Thiên Vấn hiểu, chỉ cần sau khi la bàn vận mệnh hoàn thành biến hóa trong thời không bảo tháp, dị tượng này sẽ biến mất. Dương Thiên Vấn sở dĩ không rời khỏi chỗ này, chính là lo lắng nếu mình rời khỏi, dị tượng thiên địa này cũng rời theo bản thân, vậy không phải là bùn trên đũng quần, không phải là phân cũng phân sao. Nhiều người tức giận thì khó phạm, Dương Thiên Vấn cũng không muốn trở thành kẻ thù chung của cả giới tiên, mà yêu. Mặc dù hắn không sợ, nhưng vậy thật sự quá phiền toái, vào trước khi phi thăng thần giới, hoặc là ở sau khi phi thăng, đều nên biểu hiện bình thường một chút, cố gắng trầm thấp. Loại dị tượng này rằng co suốt một ngày, cao thủ tụ tập lúc này còn nhiều hơn gấp 2 lần nhân số tụ tập lúc ở tinh vực vẫn thần. Thần khí, là thứ tốt nhưng mà nó dù sao cũng là luyện chế ra, chỉ có thiên tài địa bảo chân chính mới có thể dẫn tới loại thiên địa dị biến trình độ này, hơn nữa còn suốt một ngày. Vô Trần Tiên Tôn cũng đến, cùng Dương Thiên Vấn đứng chung, nói chuyện phiếm. Qua không biết bao lâu, dị tượng trong thiên địa này rốt cuộc biến mất nhưng mà quỷ dị chính là không có bất kỳ bảo vật gì xuất hiện như trong tưởng tượng. Người chung quanh đều hai mặt nhìn nhau, chỉ có Dương Thiên Vấn có thể thấy được la bàn vận mệnh trong tháp đã biến hóa xong. Có thể tưởng tượng thử, loại hiện tượng này kéo dài một ngày ở bên ngoài, như vậy thời gian la bàn vận mệnh biến hóa ở trong thời không bảo tháp mất bao lâu. Chuyện được lấy tại Chuan Phao. VN điều này làm cho Dương Thiên Vấn đổ mồ hôi lạnh một trận, nếu như không có thời không bảo tháp như vậy loại dị tượng này ít nhất sẽ duy trì trên 3 năm. Việc này nếu ở thần giới, Dương Thiên Vấn hoặc chỉ có thể ném la bàn đi, hoặc chỉ có ôm la bàn chạy trốn khắp thần giới, đằng sau là vô số thần nhân đuổi giết. 3 năm, được rồi, nếu quả thật như vậy, một ngày cũng không chịu nổi. Sao không có gì cả chứ? Bảo vật đâu? Đủ loại thanh âm vang lên không ngớt. Dương Thiên Vấn cũng giả bộ mắng to hai câu, lãng phí thời gian của ta, nói xong cũng định phất tay áo mà đi, vào lúc này, lần lượt có người bỏ đi, đương nhiên cũng có một vài người không cam lòng hoặc là ôm lấy ảo tưởng khác lưu lại, đào ba thước đất tìm kiếm. Trận thiên địa dị tượng xuất thế thiên tài địa bảo này liền giống như một hồi trò khôi hài, cứ như vậy mà kết thúc. Dương Thiên Vấn rời khỏi khỏa tinh cầu này, trong lòng cảm thán một trận. Cuối cùng cũng qua được cửa ải này. Giờ chỉ cần tìm một chỗ tu luyện, pháp tắc về thủy vừa thành, là được phi thăng thần giới. Dương Thiên Vấn phất nhẹ tay, lấy ra la bàn vận mệnh hơi cổ. Ở mặt ngoại hình chỉnh thể cũng không có biến hóa gì, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác lập thể. Dương Thiên Vấn khẽ cười, đem la bàn thu vào trong cơ thể, về phần có biến hóa gì, sau này hãy nói vậy. Thần phù bình hành, đây là thần phù được từ la bàn cấp thứ 18, Dương Thiên Vấn đột nhiên dậy hứng thú, muốn biết tác dụng của thần phù này. Tâm niệm vừa động, Dương Thiên Vấn câu thông la bàn vận mệnh, chưa đến một hồi sẽ có được hết thảy mà Dương. Góc truyện audio.com, Thiên Vấn muốn giải, Dương Thiên Vấn ngây người một hồi lâu, mới thầm nói. Biến thái, đây là thần phù bình hành gì chứ, quả thực chính là thần phù vô địch mới đúng đó. Bình hành, chú ý nghĩa như tên, giống như cán cân, sức nặng hai bên giống nhau như đúc cân bằng lẫn nhau. Nói trắng ra chính là khi đối phương công kích vượt qua cực hạn thừa nhận của bản thân, có thể dùng nó để đạt tới cân bằng trong nháy mắt. Nói cách khác, một trung vị thần công kích Dương Thiên Vấn tuyệt đối không đỡ nổi, nhưng lại có thể dùng thần phù bình hành, đem lực công kích cân bằng xuống, đạt tới lực lượng đồng cấp với Dương Thiên Vấn, sau đó Dương Thiên Vấn có thể hữu kinh vô hiểm mà tiếp được. Dùng để đối phó một kích sắp chết của người khác hoặc là tuyệt chiêu của kẻ địch là vô cùng hữu hiệu. Mặc dù nó không có công hiệu phòng hộ trực tiếp nhưng chỉ cần tác dụng cân bằng công kích này thì đã rất biến thái rồi. Đúng là đáng tiếc với giai đoạn hiện giờ của thần phù bình hành này thì mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần. Nhưng nó lại không phải là dùng pháp lực của Dương Thiên Vấn để quyết định cân bằng độ lực mà là dùng lực lượng la bàn vận mệnh làm cơ sở. Ở trong mắt Dương Thiên Vấn, đây giống như trạng thái vô địch mỗi ngày một lần. Nhưng ngay sau đó, Dương Thiên Vấn lại nghĩ tới, lĩnh vực bình hành của pháp tắc bình hành có thể cũng biến thái như vậy hay không? Nếu như giống nhau, vậy quả thực có thể khiến người ta phiền chết. Đương nhiên, Dương Thiên Vấn chỉ đoán sơ mà thôi, thần phù bình hành này, nhìn như hữu dụng, thật ra đối mặt đối thủ lợi hại chân chính, một lần cơ hội căn bản không tạo nên tác dụng lớn gì. Dương Thiên Vấn lại tìm một khỏa tinh cầu xinh đẹp, đây là một khỏa tiên tinh cấp 3, Dương Thiên Vấn tùy tiện tìm một sơn động chui vào. Dù sao đều phải đi vào thế giới trong tháp để tu luyện. Dương Thiên Vấn bế quan tìm hiểu loại pháp tắc ngũ hành cuối cùng, hiện giờ mọi việc đều xong rồi, cuối cùng chỉ còn lại có phi thăng. Thủy, chí nhu cũng có thể chí cưng, biển nạp trăm sông, bao dung hết thảy. Dương Thiên Vấn vốn đã có được thủy trúc thần phù, hiện giờ Dương Thiên Vấn đã cảm ngộ được cốt lõi của pháp tắc về thủy, cơ hội cũng có, hết thảy đều thuận lý thành chương. Đạo pháp tắc hiểu chính là hiểu, không hiểu chính là không hiểu. Mà ý hiểu không thể nói rõ bằng miệng, quang mang đại biểu cho pháp tắc về thủy phát ra từ trên người Dương Thiên Vấn, từ từ trong đan điền của Dương Thiên Vấn, năm khỏa kim đan pháp tắc, một khỏa kim đan bổn mạng xoay tròn, giống như quan hệ giữa hành tinh với hàng tinh. Chính lúc này, khỏa kim đan bổn mạng đại biểu cho hàng tinh dung hợp với pháp tắc về thủy, biến thành một khỏa kim đan màu lam. Pháp tắc về thủy đã ngưng kết, huyền công tầng thứ 9 của Dương Thiên Vấn cũng đạt tới tầng cuối cùng, kế tiếp là thiên kiếp. Lúc này đây thiên kiếp tới rất nhanh, Dương Thiên Vấn vừa ngưng kết được kim đan pháp tắc về thủy, liền lập tức cảm giác được sự triệu hoán của thiên kiếp. Rơi vào đường cùng, kiếp này tất phải chịu, ra khỏi bảo tháp, đi ra bên ngoài mặt sơn động, quả nhiên không ngoài sở liệu, mới vừa đi ra kiếp vân kia hình thành cực nhanh. Thiên kiếp trước kia, nhiều ít có một số hiện tượng biến hóa thiên văn, phạm vi bao trùm cũng ít nhất là ngoài mấy dặm. Nhưng vào lúc này, quá khác thường, không chỉ là tốc độ thiên kiếp kéo đến cùng kiếp vân hình thành rất nhanh, hơn nữa diện tích che. Góc truyện audio.com, phủ chỉ phương viên chừng 3-5 mét, dù sao cũng đủ bao phủ Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn cười khổ, đừng thấy thanh thế thiên kiếp này không được tốt, thậm chí kém cả ngay cả thanh thế lúc trời mưa, nhưng Dương Thiên Vấn lại biết đây là kết quả của kiếp vân ngưng luyện cao độ. Thiên kiếp ở dưới trạng thái này đều hơn hẳn tất cả thiên kiếp từng chịu qua, thậm chí còn khủng bố hơn cả thần kiếp. Dương Thiên Vấn cũng có vài phần hiểu ra, xem ra thiên kiếp tầng thứ 9 này hẳn là kết hợp chung với thần kiếp của vũ trụ này, nếu không cũng không thể nào khoa trương như vậy, kiếp vân ngưng luyện, điều này quả thật chưa từng nghe nói. Dương Thiên Vấn nghĩ xong, đối mặt lôi kiếp ra thân, tất nhiên không có thể ngồi đợi, kim thân pháp tượng phóng ra ngoài, thử một lần xem uy lực của thiên kiếp này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Oanh một tiếng sét ngang tai, lôi điện màu xám từ trên trời giáng xuống, đánh cho kim thân cao 3 trượng kia rung rinh một trận. Sắc mặt Dương Thiên Vấn không khỏi tái đi, lôi điện này không chỉ là năng lượng vật lý song công kích mà còn có nguyên thần công kích rất mạnh, vừa rồi do đột ngột không ngờ không đề phòng, thiếu chút nữa tiêu rồi. May là, một kích thiên lôi này không phải là quá mạnh, hơn nữa mình cũng là người chơi lôi. Nhưng sắc mặt Dương Thiên Vấn vẫn không có bao nhiêu tốt, bởi vì thiên kiếp lần đầu này là thiên kiếp kinh khủng nhất mà Dương Thiên Vấn từng thấy qua, chỉ một kích đầu này, đã vượt qua kích đầu mà Tử Dạ Ma Tôn độ thần kiếp ngày đó. Hơn nữa một kích này còn chứa tam trọng công kích vào một thể. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, chỉ cần không phải là nguyên thần công kích vượt qua cực hạn chịu đựng của linh thần, thì không cần phải e ngại, mà năng lượng cùng vật lý công kích à, hắc hắc kim thân pháp tượng cùng thần long cửu biến hẳn có thể ứng phó, lại cộng thêm thủ đoạn khác, chỉ cần thiên kiếp này không có biến hóa gì sau đó, muốn vượt qua cũng không khó. Cẩn thận mà thu kim thân pháp tượng về, bám ở ngoài mặt ra. Phòng ngự của kim thân pháp tượng rất mạnh, ngoại trừ nguyên thần công kích vật lý hoặc là năng lượng công kích đều có thể ngăn cản, so ra mà nói kim thân pháp tượng vào lúc đối mặt năng lượng công kích sẽ càng thêm chắc chắn, mà thần long cửu biến thì lại thuần túy là cường hóa thân thể, ở mặt phòng ngự công kích vật lý sẽ yếu hơn một chút. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói thần long cửu biến không am hiểu về năng lượng công kích, trên thực tế, sau khi cường hóa thân thể, đối với bất kỳ công kích nào, thậm chí nguyên thần công kích cũng sẽ có một chút tác dụng phòng ngự. Lôi kiếp giống như mưa rào, không ngừng rơi xuống, ở dưới tác dụng của hai loại hộ thể thần công thiên lôi kim thân cùng thần long cửu biến, Dương Thiên Vấn căn bản không cần pháp bảo phòng ngự, trực tiếp tắm mình trong mưa lôi. Bia thông huyền linh tàng bảo vệ chặt môn hộ, không cho bất kỳ nguyên thần công kích nào quấy nhiễu tam hoa nguyên thần. Lôi kiếp cứ thêm một kích nguyên thần liền tăng thêm nửa phần. Đau quá, giống như bị người ta dùng roi quất từng cái, mặc dù không thương gân không động cốt nhưng đau đớn là không thể tránh khỏi, khiến cho Dương Thiên Vấn không chịu được nhất chính là, số lượng lôi điện này cũng không khỏi quá nhiều đó. Đã bổ xuống hơn 30 lần, mà vẫn chưa hết, nhìn bộ dạng này, sẽ còn tiếp tục bị đánh nữa. Tư vị bị thiên lôi đánh xuống không dễ chịu nha, Dương Thiên Vấn nghiến răng nghiến lợi. Góc truyện audio.com chịu đựng đau đớn, nhưng trong lòng là nghĩ miên man, lão tử cũng không làm chuyện xấu thương thiên hại lý gì, có cần khoa trương như vậy không? Đau đớn thì có chút đau đớn, nhưng vì đặc tính của công pháp thần long cửu biến, kháng tính của thân thể Dương Thiên Vấn với lôi điện đã từ từ được đề cao, vốn do tu luyện pháp tắc về lôi, thân thể của Dương Thiên Vấn chống cự với lôi điện cũng rất mạnh, dưới tình huống bình thường, ngoại trừ cảm ngộ đề cao pháp tắc thì không thể nào đề thăng kháng tính của thân thể, nhưng mà bây giờ lại vì thần long cửu biến, không chỉ đề thăng kháng tính với lôi điện, hơn nữa pháp lực cũng đang tinh tiến, thân thể đang được cường hóa. Cách chương.